Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, Cường Giả Trở Về, Thiên Địa Huyền Hoàng, Vô Cùng Vô Lượng, Đại Hỗn Độn Hư Vô, bỗng nhiên hạ xuống một vô cùng huyền hoàng, chia làm vô số phân rơi ra đại vũ trụ bát phương mỗi người góc, to to nhỏ nhỏ, phảng phất là đại hỗn độn ở hạ xuống công đức, ta, là, ai. Một tiếng nỉ non từ đại vũ trụ nơi nào đó truyền đến, gây nên chư thiên dao động, ầm ầm tiếng vang dọa người cực kỳ, phảng phất mang theo lực lượng nào đó, cắt rời thương khung, này một tiếng nỉ non bên trong, lộ ra mờ mịt, tựa hồ có sinh linh đang hỏi, mình là ai, đùng, đột nhiên, một trận mãnh liệt cổ động truyền đến, như là trái tim đang nhảy nhót. Chấn động đến mức vũ trụ hư không xuất hiện tảng lớn rạn nứt, mà tâm địa chấn liền đến tự vũ trụ xa xôi biên giới. Nơi đó có một cái to lớn hố đen, một luồng cực kỳ hùng vĩ huyền hoàng khí tràn vào hố đen. Bên trong thỉnh thoảng truyền đến đáng sợ chấn động, có ánh sáng lưu truyền, sắc bén vô song, cắt rời thương khung, trong hắc động, đạo đạo kiếm khí tràn ngập. Phảng phất bên trong chính là một cái kiếm khí thế giới. Có kiếm ngân vang thanh âm dần dần truyền đến, càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng gây nên rất nhiều kiếm khí cộng hưởng. Ngâm mơ siêu, nhiều tiếng kiếm ngân vang kinh triệt cửu tiêu. Trong vũ trụ, các đại tộc sinh linh bỗng nhiên kinh giác, hiện từng người kiếm khí dĩ nhiên sản sinh cộng minh nào đó. Cực kỳ khiếp sợ, đây là lần thứ hai. Trước một lần là Lâm Xương vị này nhân hoàng kiếm linh hóa hình thành công, sáng tạo kiếm linh bộ tộc, mà lần này, lại là nguyên nhân gì? Ồ, thương thiên cấm khu bầu trời. Lâm Xương trước tiên nhận ra được dị dạng, quay đầu nhìn về đại vũ trụ phương hướng, ra một tiếng nhẹ nhàng nghi, nàng hai mắt lấp lóe hai đạo ánh kiếm, nhìn thấu hỗn độn hư vô, trông thấy trong vũ trụ này một cái lớn vô cùng hố đen. Đó là, nàng đầu tiên là kinh ngạc một phen, sau đó bừng tỉnh, như là rõ ràng cái gì. Một bên, Lâm Nhược Thiên đồng dạng kinh ngạc, nhìn đại vũ trụ bên trong này một cái hố đen, đột nhiên hiểu rõ ra, là nhân tộc ta cường giả muốn sống lại trở về sao? Là ai? Lâm Nhược Thiên cùng Lâm Xương hai người đều hiểu, đây là có nhân tộc cường giả tái thế trở về, mà lại... Đây là từ đại vũ trụ bên trong một lần nữa chuyển thế luân hồi trở về. Chẳng khác gì là đại vũ trụ nhóm đầu tiên sinh linh. Nhân tộc, có cường giả muốn thức tỉnh trở về. Luồng khí tức kia, vẻn vẹn để lộ ra đến một điểm, liền đủ để kinh động hỗn độn các đại cường giả. Ma thần đều trở nên động dung. Đại vũ trụ nhóm đầu tiên sinh linh muốn thức tỉnh có hỗn độn ma thần ra nỉ non. Đoán được kết quả này. Chứng minh, đại vũ trụ bên trong nhóm đầu tiên sinh linh nên xuất hiện trên đời. Quả nhiên, theo các đại cường giả tụ tập ánh mắt nhìn tới, kinh thấy, này một cái to lớn trong hắc động đột nhiên lao ra một luồng ánh kiếm. Xé ra vòng trời, hóa ra một đạo thiên ngân. Ta, Lý Điện Thần, rốt cục bước ra tử vong, một lần nữa trở về. Một câu nhẹ nhàng lời nói lộ ra, mang theo mãnh liệt vui sướng. Phảng phất đang ăn mừng mình tái thế trở về, đạp phá tử vong, một lần nữa luân hồi phục sinh, ầm, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến, bàng đại hắc động trực tiếp nổ tung, hóa thành một màn ánh sáng, có vô số ánh kiếm quét ra, cắt rời vũ trụ hư không, ở màn ánh sáng bên trong, một bóng người ngạo nhiên mà đứng, dung mạo như ẩn như hiện, trước người trôi nổi một thanh lượn lờ khói thuốc bảo kiếm. Một thân kiếm ý hầu như muốn xông ra đại hỗn độn cách trở. Thật mạnh kiếm ý, đây là người nào, có ma thần khiếp sợ, nhìn này cùng nhau đi ra khỏi màn ánh sáng bóng người. Tay cầm Yên Hà tràn ngập bảo kiếm, một đôi mắt cực kỳ sáng sủa, lộ ra kiếm sắc bén mang, luân hồi trở về, ngày xưa chiến hữu đây. Người này vừa ra tới, đảo qua đại vũ trụ hư không? Ra một tiếng cô đơn nỉ non, vị này ngày xưa nhân tộc cường giả sống lại trở về. Nhưng hiện không tìm được ngày xưa chiến hữu, trong lòng có chút tịch liêu. Cheng, Nhưng vào lúc này, phương xa truyền đến một tiếng cực kỳ lanh lảnh leng keng. Đại vũ trụ bên trong, một cái nào đó nơi tuyệt địa bên trong truyền ra thanh âm đáng sợ. Người này nghe thấy này một tiếng lanh lảnh đua tiếng, rộng rãi ngẩng đầu, mông lung trên mặt hiện lên một ít mừng như điên, tiếp theo ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, ta liền biết, Tằng tiểu nha cái tên nhà ngươi sẽ không chết như vậy sớm. Quả nhiên, người này nói xong, bước chân đạp xuống, ánh kiếm đan chéo bên dưới, cả người dĩ nhiên hóa thành một luồng ánh kiếm xuyên thấu vũ trụ. Trong phút chốc đến này mảnh trong tuyệt địa, đứng trên hư không, nhìn trước mắt này một vị đứng vững thiên địa cự bia. Đây là một khối lớn vô cùng kiếm bia, tiên thiên mà sinh, mang theo cực kỳ thần bí kiếm ý. Phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo một loại kiếm đạo ý chí ở trong đó thai nghén mà sinh. Kiếm bia bên trong, có sinh linh thai nghén mà sinh, giờ khắc này đang muốn xuất thế. Vù, ta cảm thấy hơi thở quen thuộc, là ai, ngoặc kép, ta, là ai, kiếm bia ong ong, bên trong truyền đến một câu nói như vậy ngữ. Có người thức tỉnh, hắn mờ mịt không sai, không rõ ràng mình là ai. Lại càng không rõ ràng vì sao cảm ứng được một luồng hơi thở quen thuộc. Lý Điện Thần cười ha ha, đi xuống, mở miệng chính là một câu. Tiểu Nhạc, mau tỉnh lại, nhân hoàng có lệnh, để ngươi ta đi tới tiên tộc cưới vợ thất tiên nữ. Nên ra chiến trường, ồ, nhân hoàng, muốn chúng ta cưới vợ thất tiên nữ. Ai, kiếm bia bên trong truyền ra một câu nói. Tiếp theo im bặt đi, trong giây lát. Toàn bộ to lớn kiếm bia rầm phá toái ra, bên trong lao ra một bóng người, keng một tiếng, bóng người vừa ra chính là quay về Lý Điện Thần ngay mặt một chiêu kiếm đâm tới. Bất quá bị Lý Điện Thần dễ dàng chặn lại rồi, hai người mặt, nhìn đối phương, đột nhiên cùng nhau ngửa mặt lên trời cười to lên. Ha ha ha, lão Lý à, ta ngược lại thật ra ai? Hóa ra là ngươi tới đón tiếp ta xuống núi. Không tồi không tồi, không uổng công năm đó ta mang ngươi khiêu chiến các tộc cường giả. Tằng tiểu nhạc vừa ra tới. Nhận ra người đến chính là Lý Điện Thần, vị này ngày xưa chiến hữu. Lập tức trêu ghẹo lên, Lý Điện Thần nghe xong ra mặt mãnh đánh, hai người đang muốn ôn chuyện, đột nhiên cùng nhau xoay người, sắc mặt nghiêm túc, nhìn một phương hướng, nơi đó là trong vũ trụ lệnh vừa ra tuyệt địa, thật mạnh đao ý. Lộ ra một luồng mạ ý chí, là Trương Long tên kia. Tằng tiểu nhạc khẳng định nói ra một câu, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, lại cảm thấy một vị chiến hữu thành công hồi phục lại. Hai người tự nhiên vì đó hài lòng, Lý Điện Thần cười nói, đi, tìm cái tên này đi, hai người nói xong, cùng nhau lên đường, rất nhanh sẽ đến một mảnh ma sương mù tùm vũ trụ tinh vực ở trong. Tiến vào một cái ma nguyên bên dưới, nhìn thấy đang từ một phương đen kịt ao bên trong trồi lên đến bóng người. Chính là Trương Long, là lão Lý cùng tiểu nhạc à? Đến rất đúng lúc, ta đang muốn đi tìm các ngươi đây, Trương Long nhìn người tới. Cười nói ra một câu, cực kỳ vui sướng, ba vị ngày xưa chiến hữu thành công trở về, tự nhiên đáng giá chúc mừng. Đương nhiên, bọn họ không có nhiều dừng lại. Bởi vì toàn bộ đại vũ trụ bên trong, từng đạo chấn động mãnh liệt truyền đến, sức sống tràn ngập, nói đạo huyền hoàng khí cuồn cuộn vương xuống đến. Đây là có sinh linh sinh ra, ngày xưa huynh đệ, ngày xưa chiến hữu, là thời điểm đoàn tụ rồi. Sống lại trở về, chúng ta còn muốn lại chiến thương khung, để này chư thiên vạn tộc, để này cao cao tại thượng thương thiên biết nhân tộc ta mạnh mẽ, từng tiếng rít gào truyền ra. Lộ ra mãnh liệt chiến ý, ngày xưa nhân tộc cường giả, chết trận cường giả đều nhất nhất thức tỉnh, một lần nữa luân hồi, bước ra tử vong, đi ra lại một đời huy hoàng, ngày xưa chết trận, hôm nay luân hồi, là muốn nâng kiếm lại chiến thương khung, giết phá này cửu thiên, các vị, nhân tộc ta vô số tộc nhân chính đang huyết chiến, chúng ta vừa đã trở về, vậy thì nâng kiếm tiếp tục tái chiến. Giết hắn cái cửu thiên phá vỡ chiến. Một tiếng kêu to, kiếm ý cuồn cuộn, Lý Điện Thần, Tằng tiểu nhạc chờ ngày xưa chết trận cường giả sống lại trở về. dấy lên chiến ý, để kiếm trùng ra đại vũ trụ, giết vào thương thiên cấm khu. Bọn họ, còn muốn vì là nhân tộc lại chiến thương không? Mở ra bất hủ thành tựu. 8. Hết chương.